Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 không thuận theo. Thắng lợi, cỡ nào ngoài dự liệu kết quả, cỡ nào làm cho người huyết mạch căng phồng chiến đấu. Người chủ trì Lý Cương lớn tiếng nói, chuyên gia nhất trí ước định, bọn hắn chỉ có 3% tấn cấp xác suất thành công. Chỉ có 3%, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Bọn hắn còn trẻ, hoàn thành một hạng không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Dương Tiểu Dạng nhẹ giọng than thở. Sự thật chứng minh, xã hội này đối với Tùng Giang Hồn Võ Đại học thiếu khuyết vốn có tôn trọng. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, đồng dạng thiếu khuyết vốn có tôn trọng. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, hưởng thụ thắng lợi của các ngươi đi. Hưởng thụ cái này trên vạn người vỗ tay cùng gieo hò đi. Đây là các người ứng. A, Lý Cương một bên kích tình giải thích lấy. Lời nói lại là có chút dừng lại. Lý Cương chân mày hơi nhíu lại. Tiếp tục nói. Xem ra, vì trận đấu này thắng lợi, Cao Lăng Vi tuyển thủ cũng bỏ ra không ít đại giới. Tùng Giang Hồn Võ Đại học dự thi học viên ngay tại rút lui. Dương Tiểu Dạng trên mặt nổi lên một tia lo lắng. Đứng xa xa nhìn cái kia sắc mặt khó coi Cao Lăng Vi. Nói khẽ, các bằng hữu, để cho chúng ta chúc phúc hai cái này đến từ Tùng Giang Hồn Võ học viên. Hy vọng bọn họ thân thể không có trở ngại, có thể tiếp tục cho chúng ta sáng tạo kỳ tích. Bọn hắn khoảng cách top 8, thế nhưng là chỉ có cách xa một bước. Nương theo lấy người nữ chủ trì cầu nguyện cùng chúc phúc thanh âm. Tại trong tầm mắt của mọi người, Vinh Đào Đào mang lấy Cao Lăng Vi bả vai, đỡ lấy nàng rút lui. Trong lúc nhất thời, trong sân tiếng hoan hô cùng vỗ tay lớn hơn. Bên sân, nhân cao mã đại phóng viên Trương Mộ Ngữ vội vàng đi lên. Nói, Vinh Đào Đào đồng học, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cười lắc đầu. Nói, tình trạng của chúng ta không phải rất tốt, lần sau lại phỏng vấn đi. À, cái này, chấm ngoặc kép, Trương Mộ Ngữ đương nhiên cũng nhìn ra Cao Lăng Vi trạng thái cực kém. Hắn vừa đi theo Vinh Đào Đào đi, vừa nói, không chậm trễ ngươi rút lui, ta đi theo ngươi đi, liền hỏi một hai cái vấn đề, có thể chứ, được, hỏi đi, Vinh Đào Đào mang lấy Cao Lăng Vi bả vai, một vòng tay lấy eo của nàng, cất bước đi về phía trước, một bên, Dương Xuân Hy vội vàng đi tới, đứng ở Cao Lăng Vi khác một bên, nhặt lấy bàn tay của nàng, vòng qua bờ vai của mình. Trương Mộ Ngữ vội vàng dò hỏi, lúc trước, một đám chuyên gia làm ra phi thường minh xác dự đoán, cũng không coi trọng các ngươi đoàn đội, cũng rõ ràng liệt kê ra vì cái gì không coi trọng các ngươi tổ hai người nguyên nhân. Cơ hồ là từng cái phương diện toàn diện ở vào hạ phong. Quyền uy chuyên gia ước định dự đoán, các ngươi tỷ số thắng chỉ có 3%, tranh tài trước, thậm chí tất cả mọi người đã chấp nhận các ngươi thất bại. Đối với cái này ngươi có cái gì đánh giá? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Gió có thể thổi đi một trang giấy, lại thổi không đi một cái hồ điệp. Trương Mộ Ngữ rõ ràng sửng sốt một chút, lời nói chần chờ. Cho nên Vinh Đào Đào nghiêng đầu ra hiệu một chút bên người đôi mắt đóng chặt, sắc mặt khó coi Cao Lăng Vi, nói khẽ, cho nên lực lượng sinh mệnh ở chỗ không thuận theo. Chiến đấu không phải băng lãnh mặt giấy số liệu so sánh, mà là có máu có thịt người đánh ra tới. Nếu như nói Tuyết Cảnh trưởng thành kinh lịch dạy cho chúng ta gì gì đó, cái kia đại khái là mấy cái này từ ngữ. Không nhận mệnh, không cúi đầu, không thuận theo. Trương Mộ Ngữ khẽ nhếch lấy miệng, ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào. Rất khó tưởng tượng Vinh Đào Đào trong miệng sẽ nói ra một câu nói như vậy tới. Tại hắn cùng Vinh Đào Đào có hạn tiếp xúc bên trong, đã cho là thiếu niên này là cái bịa chuyện chém gió, lưỡi rực rỡ hoa sen chủ nhân. Ân, ngươi thật đúng là đừng nói. Trở về sau Vinh Đào Đào thực lực mạnh lên, nói không chừng thật đúng là có thể miệng phun hoa sen. Cao Lăng Vi đột nhiên mở mắt ra, cái kia một đôi mắt đẹp hơi có vẻ mê ly, yên lặng nhìn xem bên người người. Trong lúc bất chợt, nàng cười, nàng cái kia hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng, bị thu nhận đến camera bên trong. Thái độ như thế, trong mắt mọi người xem ra, càng giống là đối với Vinh Đào Đào mấy cái kia từ ngữ hoàn mỹ thuyết minh. Trương Mộ Ngữ mím môi, mở miệng nói, cái này tựa hồ, không giống như là ngươi cái tuổi này phải nói đi ra. Vinh Đào Đào lần nữa ra hiệu một chút bên, người Cao Lăng Vi, nói, không quan hệ tuổi tác, mà là liên quan đến tại kinh lịch, đi tuyết cảnh đi, ngươi sẽ thấy một nhóm lại một nhóm giống chúng ta người như vậy. Tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống, đám người đi vào cầu thủ trong thông đạo, Trương Mộ Ngữ tức thời dừng bước lại, hắn nhìn qua cái kia dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm cảm thán, hoàn toàn chính xác, tiếp tục như vậy nữa, sẽ có càng nhiều người nghe được chuyện xưa của ngươi. Cầu thủ trong phòng thay quần áo, một cái nhân viên công tác đứng tại Cao Lăng Vi trước người, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng. Mặc dù nhân viên công tác chữa trị đối tượng cũng không phải là Vinh Đào Đào, nhưng là cái kia thấp giọng ngâm sướng, cũng là bị Vinh Đào Đào thu vào trong tai. Không thể tránh khỏi, Vinh Đào Đào nội tâm cũng dần dần bình phục xuống tới. Căng cứng thần kinh cũng thư giãn không ít. Cái này tựa hồ là một hạng hải dương hồn kỹ. Thông qua tiếng ca hình thức, trợ giúp mọi người thư giãn thần kinh. Nhân viên công tác thấp giọng ngâm nga trọn vẹn 15 phút đồng hồ. Lúc này mới tại Dương Xuân Hy cảm tạ phía dưới, rời đi phòng thay quần áo. Vinh Đào Đào tiến đến Cao Lăng Vi bên người, nhỏ giọng nói, thế nào? Thật thú vị hồn kỹ. Cao Lăng Vi nhắm hai mắt, ngồi tại trên ghế dài, khuỷu tay chống đầu gối, cúi đầu yên lặng cảm thụ được cái gì. Vinh Đào Đào nói, về sau ta cũng khảm nạm một chút hồn châu này hồn kỹ, chỉ một chút tư hoa niên tính xấu, tiết kiệm lấy nàng quá táo bạo. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy một tay đỡ cái trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy nhà mình tiểu thúc tử thật là không cứu nổi. Ây, Vinh Đào Đào vừa dứt lời, đã cảm thấy có điểm là lạ, vội vàng trở về túi, cũng cho ngươi hát, thư giãn một chút thần kinh. Ta ca hát không chạy giọng, năm ngoái đón người mới đến trên tiệc tối, Hạnh Nhi kém chút để cho ta lên đài đi hát. Tốt, ta không sao. Cao Lăng Vi mở mắt ra màn, nói khẽ, thân thể của ta không có bị thương tổn, cũng không cần tĩnh dưỡng. Một hồi về khách sạn nhìn xem tivi, chuyển di một chút lực chú ý, rất nhanh liền không sao. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, chuyển di lực chú ý, thư giãn thần kinh, chúng ta đi công viên đi một vòng, hoặc là đi leo núi. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Không cần, dù sao còn tại trong quá trình trận đấu. Một khi chúng ta bị chụp tới, lại sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng. Chúng ta bị chửi còn thiếu à? Cao Lăng Vi lắc đầu cự tuyệt Vinh Đào Đào đề nghị. Cả đám trực tiếp quay trở về khách sạn. Mà đối với trận đấu này kết quả, trên Internet đã triệt để nổ tung. Vinh Đào Đào thắng, so với trận đấu thứ nhất chém dưa thái rau, có vẻ như đã giả thi đấu đồng dạng vòng đầu tranh tài. Vòng thứ hai này tranh tài, Vinh Đào Đào chiến thắng quá trình cực kỳ gian nan. Cũng chính vì vậy, Vinh Đào Đào cho thấy thực học, càng đem hắn cái kia quỷ dị mà kinh khủng phương thiên kích phát hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hồn sĩ, cứng rắn hồn úy, đem cái kia thân thể cường tráng, thực lực mạnh mẽ đường dương từ đầu kéo tới đuôi. Không sợ, không phục, không nhận, cũng như là Vinh Đào Đào rút lui lúc tiếp nhận phỏng vấn lúc nói như vậy. Không thuận theo, mà tại trong quá trình trận đấu, Vinh Đào Đào trực diện lúc đường dương lời nói, tức thì bị đoạn ra video nhỏ, chế tác thành ảnh động, thêm vào phụ đề, tại trên Internet bị điên cuồng đăng lại. Đó là Vinh Đào Đào kín không kẽ hở phòng thủ qua đi. Bỗng nhiên một lần phản kích, một kích đem đường dương đâm lùi lại mấy bước. Sau đó, Vinh Đào Đào một tay chấp kích, mũi kích trực chỉ đường dương. Thực lực ta có thể kém, nhưng luận võ nghệ, ta Vinh Đào Đào cả đời không sợ hãi bất luận kẻ nào. Khi Vinh Đào Đào trở về khách sạn, mở ra Weibo thời điểm, đồng dạng thấy được nhắn lại trong vùng, bị đỉnh cao cao ảnh động, Thật sự là quá có phong phạm. Quả thực là tuyển tập chế tạo cơ. Hồn sĩ kháng hồn úy. Từ đầu kháng đến đuôi. Thậm chí cuối cùng dẫm lên hồn úy trên mặt nói ra như thế câu nói. Mẹ ta ơi a, tiểu tử này sợ không phải thật không chết qua. Chấm ngoặc kép, không nhận mệnh, không cúi đầu, không thuận theo. Đây là đối với tiết cảnh hồn võ giả thuyết minh chính xác nhất. Vinh Đào Đào, làm liền xong rồi. Chúng ta tất cả đến từ phương Bắc tiết cảnh ngươi. Đều cho ngươi làm hậu thuẫn. Yên nào, người ta thế nhưng là hậu nhân hồn tướng. Từ nhỏ đến lớn hưởng thụ là giáo dục di tài nguyên. Hắn tất nhiên có danh sư chỉ đạo. Luyện ra là hẳn là. Luyện không ra mới bị người trò cười đâu. Ha ha, ta cũng liền không phải hồn tướng nhi tử. Bằng không, ta cũng có thể mạnh như vậy. Liền như ngươi loại này vừa chua lại nhỏ hẹp bình luận. Ngươi nếu là hậu nhân hồn tướng, chỉ sợ trên xã hội sẽ thêm đi ra một cái tai họa. Chấm ngoặc kép, khoái lạc nhân sinh, lão tử không có con trai như ngươi vậy. Diệp Nam Khê, đãi, ta đơn giản yêu ngươi chết mất. Đi cùng với ta thời điểm ngươi cũng không có bá đạo như vậy a. Vinh Đào Đào ngón tay có chút dừng lại. Đi cùng với ngươi thời điểm ta không bá đạo. Ta lúc đầu dẫm trên mặt ngươi. Nói liên tục 3 tiếng tôn trọng thời điểm ngươi cũng quên rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nghĩ đi nghĩ lại. Hay là hồi phục một chút nàng. Nuôi người. A còng Diệp Nam Khê. Ngươi hiện thực làm sao nói. Trên internet liền nói thế nào. Đừng làm đến không minh bạch. Để cho người ta hiểu lầm. Diệp Nam Khê. Ta phấn ngươi còn phấn sai lầm. Thảo, biến thành đen. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, dễ chịu. Cao Lăng Vi, A còng Diệp Nam Khê. Nghe nói ngươi mùa đông muốn tới Tùng Bách Trấn thưởng thức khánh điển. Diệp Nam Khê, qua tương đương Đào Đào trong miệng tâm tâm niệm niệm đại vi ấy. Đại vi ta phấn ngươi. Chân ngươi thật dài nha. Nhanh, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem nhắn lại. Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ dù sao cũng là cái hậu nhân hồn tướng. Làm sao tại trên mạng như cái thiết hàm hàm một dạng. Vinh Đào Đào mang lấy dép lê. Đi ra khỏi phòng. Đi vào sát vách. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đông đông đông tương đương. Răng rắc. Dương Xuân Hy nhìn xem đứng ngoài cửa Vinh Đào Đào. Có chút nhíu mày. Nói. Làm sao. Lại đói bụng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy cười nói. Ta cho ngươi điểm thức ăn ngoài. Muốn ăn cái gì? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi. Người nào, bên trong, đừng đùa điện thoại di động. Ra ngoài đi dạo một vòng. Trong phòng, Cao Lăng Vi đi ra. Nhìn trạng thái khôi phục không ít. Cười nói, nàng tính cách không tệ. Ai? Diệp Nam Khê, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ngươi có thể dẹp đi đi, nàng thế nhưng là ngang ngược hạng người, một lời không hợp, là có thể đem người đánh đầu rơi máu chảy, đời thứ hai tật xấu một dạng không rơi, Cao Lăng Vi, chỉ là không tìm được thích hợp bằng hữu mà thôi, thế nào, ngươi muốn cùng với nàng làm bằng hữu? Cao Lăng Vi nhún vai, nàng là của ngươi bằng hữu, không phải sao? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Được chưa? Đi. Đi ăn cơm. Cao Lăng Vi lại là cúi đầu nhìn xem điện thoại. Có chút nhíu mày. Nàng nói không cần chờ đến mùa đông ăn Tết. Tại cả nước trên giải thi đấu chúng ta liền có thể đụng phải. À. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói. Nàng cũng tấn cấp. Một mình thi đấu. Cao Lăng Vi ngón tay gõ điện thoại di động màn hình. Mở miệng nói. Chủ lưu 3 người thi đấu. Nàng 2 tên đồng đội là một đôi mà song bào thai. Mang theo nàng bay lên. Ha ha. Nói chuyện cũng là ngay thẳng. Nói là mẫu thân của nàng mạnh mẽ đem nàng nhét vào đại thần trong đội ngũ. Nói. Cao Lăng Vi khóe miệng có chút dơ lên. Dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nàng còn nói. Rất chờ mong cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Gặp lại. Sẽ để cho ngươi phân rõ ai mới là đại tiểu vương. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi. Thế nào? ngươi giáo huấn qua nàng. A, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, mà lại là ngay trước nàng hồn tướng mẫu thân mặt giáo huấn. Đừng đề cập nhiều thống khoái. Ha ha, Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười, ngươi ngược lại là thực có can đảm. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nữ nhân nha, ngươi liền không thể cho nàng tốt. Ách, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời nói dừng lại, nhìn xem ánh mắt sâu kín Dương Xuân Hy, lại liếc mắt nhìn khóe miệng khẽ nhếch Cao Lăng Vi. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nói liên tục, đi đi đi, đi ăn cơm, đi ăn cơm, chấm ngoặc kép. Đi đến cửa phòng mình thời điểm, Vinh Đào Đào còn đưa tay gõ gõ, khoái lạc nhân sinh, đi, chúng ta ra ngoài khoái hoạt đi. Trong môn, truyền đến Hạ Phương Nhiên không nhịn được thanh âm, đừng phiền ta chính khoái hoạt đây. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.